Chương 2051, được tôn trọng cảm giác. Một hơn cầu từ đặt trước. Ẹ đi gì Anna cả người cũng kinh ngạc đến không được, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đừng nói nàng tại đáy biển chưa từng nhìn thấy loại này, liền liền vụng trộm lên bờ tại Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc hay là mặt khác hai cái đế quốc, cũng không nhìn thấy loại này tình huống qua. Có thế nhìn thấy cũng chỉ có loại kia phi nhanh xe ngựa, đương nhiên, phi nhanh xe ngựa cũng chỉ có Trường An Thành mới có. Mặt khác một mảnh đại lục ba cái đế quốc xe ngựa bắt đầu chạy tốc độ không có chút nào nhanh, hơn nữa còn 10 điểm sốc này, ngồi xuống không có chút nào dễ chịu. Đây chính là nhóm chúng ta Trường An Thành giao thông công cụ, ngồi lên ô tô, thời gian có thể tiết kiệm trên rất nhiều đâu. An Lị nói, Hồ Nhĩ Nương cũng là rất ưa thích ô tô hơi nước, từ khi ô tô hơi nước bị phát minh ra đến về sau, nàng cũng rất ít ngồi xe ngựa. Cũng là không phải nói xe ngựa không tốt, chỉ bất qua ô tô tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, cũng có thể tỉnh càng nhiều thời gian. Thật thật thần kỳ nha, cái này tại Trường An Thành khắp nơi đều có sao ẹ đi gì Anna tò mò hỏi. Cũng không phải là, cái này chỉ có bệ hạ khả năng ngồi, những người khác chỉ có thể ngồi xe ngựa hay là xe buýt. An Lị giải thích nói, ô tô hơi nước bây giờ còn chưa có hoàn toàn mở rộng ra ngoài. Mặc dù nói đã chế tạo ra số lượng nhất định, nhưng là hiện tại chân chính phổ biến đều là xe buýt, mà hơi nước xe buýt chế tác còn tại tiếp tục đang tiến hành. Lưu Phong muốn chính là đợi đến Trường An Thành lại mở rộng một điểm, sau đó lại đem ô tô hơi nước đưa vào sử dụng. Dạng này liền cùng địa cầu bên kia đồng dạng có xe taxi, chỉ bất quá kế hoạch này còn không có nhanh như vậy chấp hành chính là... Húng chi hắn nghĩ khiến cho đặc biệt một điểm, hiện tại mọi người có thể nhìn thấy ô tô hơi nước số lượng cũng không nhiều. Cho nên trực tiếp liền để quốc vương bệ hạ có thể cưới, những người khác không có biện pháp cưới, đây cũng là bức cách một trong. Nguyên lai là dạng này. Ẹ đi gì Anna cảm thấy được tôn trọng cảm giác, không nghĩ tới mình có thể cưới chỉ có quốc vương bệ hạ khả năng ngồi ô tô. Ta giới thiệu cho ngươi một cái đi. Chúng ta bây giờ ngay tại trải qua chính là khu vư cờ mơ y, sau đó chúng ta bây giờ đang đi hướng cũ thành khu. An Lị chỉ vào ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh tượng nói. Nàng dự định trước mang theo nhân ngư công chúa tại trong thành Trường An đi dạo một vòng, chờ đến tối cao tầng sự tình xử lý không sai biệt lắm lại mang nàng đi lên. Trường An thành còn điểm cũ thành khu cùng khu vư cờ mơ y à ẹ đi gì Anna tò mò hỏi. Ơn, không đơn giản như thế đây này, mới nhất một cái còn có mới khu vư cờ mơ y, bên kia là mới nhất kiến tạo. An Lị nói, lại có ba cái thành khu Trường An thành thật thật lớn úc. Ẹ đi gì Anna cảm thán nói, phải biết đã là lìn nhân ngư đế quốc mặc dù là tại đáy biển mặc dù khu nở dê rất rộng, nhưng là chân chính đế quốc lớn nhỏ nhưng không có rất lớn. Dạng này cùng Trường An Thành so ra, khả năng chỉ có Trường An Thành như thế lớn đi, một cái đế quốc thế mà cùng người ta một cái vương đô đồng dạng lớn. Ơn, nhóm chúng ta bệ hạ còn có ý tiếp tục mở rộng đâu, như thế điểm địa phương còn chưa đủ. An Lị kiêu ngạo nói, đều đã lớn như vậy, còn muốn tiếp tục mở rộng sao ẹ đi gì Anna một mặt chấn kinh. Nhân ngư công chúa cũng hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không. Vì cái gì lớn như vậy còn muốn tiếp tục xây dựng thêm bởi vì bệ hạ muốn chấp hành sự tình còn có rất nhiều, muốn làm đồ vật cu nở dê rất nhiều, mà lại Trường An Thành hiện tại rất nhiều người, thật sự nếu không xây dựng thêm, chỉ sợ dung nạp không được nhiều người như vậy. An Lị nói, ẹ đi gì Anna nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện khắp nơi đều là người lít nha lít nhít, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Nàng xoay đầu lại. Nói, ta biết rõ, có phải hay không Trường An Thành người càng đến càng nhiều nếu như không xây dựng thêm, những người này cũng quá chen lấn đúng hay không không sai, chính là như vậy, cho nên Hải Diêm Thành mới thiết lập một cái đăng ký phân đoạn. An Lị gật đầu nói, khó trách, ngay từ đầu ta hiếu kỳ, làm sao lại đột nhiên có như thế một cái phân đoạn, trước đó ta nghe người ta nói đều là trực tiếp đổ bộ liền tốt. Ê đi gì Anna bừng tỉnh đại ngộ no y lúc này nàng xem như minh bạch, tại sao muốn tại cảng khẩu thiết lập cái kia phân đoạn, vì chính là muốn sàng chọn rơi một số người. Bởi vì không phải tất cả mọi người có thể đến Trường An Thành, ngươi bây giờ cũng có thể nhìn thấy, Trường An Thành cùng cái khác thành thị không đồng dạng. An Lị nói, xác thực, hiện tại không có bất kỳ một cái nào thành thị có thể cùng Trường An Thành so sánh. Trường An Thành đã giành trước những thành thị khác rất rất nhiều. Vô luận là ăn, uống vẫn là kiến trúc, càng thậm chí hơn là người đều lại so với cái khác thành thị tốt hơn rất nhiều. Bởi vì Trường An Thành người sinh sống càng ngày càng tốt, mỗi người cũng có được công việc ổn định, về sau liền bắt đầu truy cầu tốt hơn đồ vật. Mà những thành thị khác nhân tài ngay tại bắt đầu hướng ổn định làm việc cố gắng bên trong, khó tránh khỏi cùng Trường An Thành người không so được. Những thành thị khác rất nhiều công trình kiến trúc đều vẫn là duy trì trước đó bộ dạng, chỉ có rất số ít thành thị mới bắt đầu dựa theo thường Trường An Thành bộ dạng kiến tạo. Tỷ như nói chế tạo một chút xi măng phong ở, còn có trải đại đạo cùng một lần nữa xây dựng cảng khẩu, những này mới đang tiến hành ở trong mà thôi, cho nên nếu như muốn đuổi kịp, còn cần một đoạn thời gian. Đích thật là dạng này, ta tại Hải Diêm Thành liền không có nhìn thấy cái này ô tô. Còn có rất nhiều đồ vật tại mối biển tất cả đều là không có. Eddie Anna theo cửa sổ một mực nhìn ra phía ngoài. Nhưng là Hải Diêm Thành QNZ rất không tệ, đã phát triển rất khá. An Lị nói, chín đại chủ thành phát triển cũng tính toán không tệ, bên trong phòng tử giã cũng bắt đầu toàn bộ kiến tạo là xi măng phong ốc. Còn có đại đạo QNZ, tất cả đều trải là xi măng đại đạo, như cái gì hơi nước xe buýt. Phi thuyền cũng đều có, cho nên cũng là rất không tệ thành thị. Chúng ta bây giờ đi nơi đó nha ẹ đi gì Anna tò mò hỏi. Ngươi nói không ta muốn hay không dẫn ngươi đi trước ăn cơm An Lị quan tâm nói. Ẹ đi gì Anna sở y vừa xuống bụng tử, gật đầu nói, kia nhóm chúng ta đi trước ăn đồ vật đi, ta đích xác có chu tờ đói bụng. Vậy ngươi muốn ăn cái gì Trường An Thành mỹ thực có phi thường vô cùng nhiều. Có thể để ngươi lựa chọn QNZ rất nhiều. An Lị tự hào nói. Hồ Nhĩ Nương nhớ tới trước đó Trường An Thành, thức ăn ngon số lượng vô cùng ít ỏi, chỉ có bánh bao cùng đi già trải, cái khác các món ăn ngon toàn bộ ba. Nam cũng không có. Bất quá bây giờ không đồng dạng, Trường An Thành mỹ thực có thể nói nhiều loại, mì sợi, sushi, gà rán hamburger vân vân. Ta không biết rõ Trường An Thành có cái gì ăn ngon đồ ăn, ngươi có cái gì để cử sao ẹ đi gì Anna tò mò hỏi. Kia nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì loại hình tỉ như nói là cơm vẫn là mì sợi An Lị hỏi. Cái gì là mì sợi ẹ đi gì Anna vẻ mặt nghi hoặc. Quên đi thôi, ta trực tiếp dẫn ngươi đi ăn xong. An Lị nói, hiện tại cùng nhân ngư công chúa giải thích quá nhiều cũng vô dụng. Dù sao đối phương cái gì cũng không biết rõ. Được. Ẹ đi gì Anna không chút do dự gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.